Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong khi nhiều bạn viết cùng thời thử nghiệm nhiều cách viết khác nhau, mấy chục năm nay, kể từ lúc vào nghề cho tới khi đã thành danh trong làng văn, nhà văn Ma Văn Kháng vẫn chung thủy với một phong cách duy nhất. Điều đáng ghi nhận là ông đã tự biến hóa trong chính sự quen thuộc ấy. Thành ra độc giả vẫn cứ bị giọng văn hiền hòa dung dị của ông cuốn hút. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe và cảm nhận thật gần gũi điều ấy qua một sáng tác mới của nhà văn Ma Văn Kháng, truyện ngắn Bạn bè thời trai trẻ. Sầm sầm tối thứ bảy, dừng xe ngoài sân, nhận ra trước cửa nhà ai đã đặt một cái xác tay và một bao tải sứa nặng trịch. Còn chưa kịp ngạc nhiên thì Đoàn đã thấy bóng một người đàn ông nhỏ bé đội cái mũ lá cọ từ phía bên sát tới, giọng khan rè gọi tên mình: Đoàn à! Ngay lập tức hất vành chiếc mũ bảo hiểm lên cao, bỏ mặc chiếc xe máy cho nó lăn cành ra sân. Không kìm được nỗi vui bất ngờ, Đoàn kêu thật to: Trời ạ, à, tưởng ai, hóa ra là Cừ. Đúng là Cừ, Cừ. Cừ, bạn cùng ban đầu máy với Đoàn, hưu trí đã hơn 10 năm, giờ ở tít tịt trên chính chủ Phú Thọ. Cừ, đồng nghiệp thân thiết gắn bó cả mấy chục năm sống chết vui buồn có nhau. Vào nhà đi Cừ, ông về tàu lúc mấy giờ? Đẩy tung hai cánh cửa quay xa, Đoàn hồ hởi tay xách cái bao tải giúp bạn, tay nắm tay Cừ. Vậy mà lạ chưa, cứ như phải lôi Cừ thì Cừ mới chịu vào, vì Cừ cứ chùn người lại như e sợ, như ngại ngùng. Hai người cách nhau 3-4 tuổi chứ mấy, hay là sau hơn 20 năm xa cách, người ở thành phố, người về làng quê xa đã tạo nên một khoảng trống đủ để đổi thay cả tâm tính đến hình hài. Bây giờ thì ông đi tắm đi để tôi nấu cơm, xong ta vừa chén vừa nói chuyện. Dạ. Ở kìa cái ông này, ông dạ vâng với ai đấy, quần áo đây tắm ù một cái đi. Lầm lũi đi đến cửa nhà tắm, nghĩ thế nào, cứ chậm chạp quay trở lại, đi văng ngồi xuống. Kéo cái bao tải sứa lại, gãi gãi cái cổ gầy. Thôi, chả tắm nữa đâu. Ồ hay, sợ gầy đi à? Tắm đi cho nó mát. Ừ thì tắm. À, mà bà xã và hai đứa con đâu rồi? Một đứa tốt nghiệp giao thông, một đứa vừa đỗ vào sư phạm. Phấn khởi, bà ấy kéo tuốt cả hai về quê, khoe với họ hàng rồi. Chốc nữa bà ấy về. Ờ. Nghe Cừ vừa ậm ậm ờ ờ vừa cúi xuống mở cái bao tải sứa, lôi ra lủng củng nào bọc nào gói nào túi ni lông, Đoàn liền dãy nảy: Ôi cái ông này, ai dạy ông giờ cái thói khách khí ra thế hả? Đường xa lại dặm lại còn quà với chả cáp. Nhưng mà thôi, cảm ơn ông, chà chà, sắn dây, lạc chám và lại cả hạt dè rừng nữa. Bà xã nhà này khoái nhất là món chám xanh đây. Lâu lâu bà ấy lại hỏi, không hiểu hồi này bác Cừ thế nào, bệnh thấp khớp và dạ dày đã đỡ chưa, hai đứa con nghề ngẫm gì rồi. Cách bước đã giải tỏa phần nào. Tuy vậy, lát sau từ bếp đi lên, thấy Cừ từ buồng tắm đi ra, đầu tóc ướt rượt, nhưng vẫn trong bộ quần áo bảo hộ lao động cũ đang mặc, rõ là không dám động chạm đến quần áo khăn mặt của Đoàn. Khăn đây lau đi rồi chén cơm. Đoàn đưa khăn cho bạn, bưng mâm cơm lên đặt ở trên sàn nhà. Bữa cơm do một anh đàn ông sửa soạn, có đĩa dưa chua, bát thịt gà rang mặn và lọ muối vừng. Nhưng có thêm chai rượu trắng của Cừ. Cừ khoe mới nấu được nồi rượu nếp cái và có vẻ tự nhiên trở lại. Ông còn nhớ những ngày lên ban ở đoạn đầu máy Vinh không? Nhớ chứ. Xách cái cặp lồng lên đầu máy, lúc mở ra nó đã nhão nhoét, sắp thành mẹ. Trời đất! Nhưng mà ông Đoàn ạ, gì thì gì, giờ cũng còn sướng gấp vạn lần thời chiến tranh. Tuy vậy... Cừ nhấc chén rượu, mắt khép lại lim sim, như có hơi men tỏa, như đắm chìm vào miền ký ức xa xôi mịt mờ. Miền ký ức xa xôi mịt mờ, cái tưởng đã biến vào, miền vô tâm tích mịt mù, vậy mà hóa ra vẫn là cái bất biến, vẫn sống đậm cùng hình ảnh ngôn ngữ sắc màu riêng, như lúc này là Cừ. Trước hết là ở Cừ, rồi từ Cừ như có phép màu hồi sinh trở lại trong Đoàn. Là vì chỉ nghe Cừ nói vài câu, nhất là nhìn thấy Cừ, là như thấy tất cả những gì đã qua hiện lên rõ một một như khắc khảm vào trí nhớ rồi. Này Đoàn, ông có nhớ? Sao lại không nhớ? Sao lại có thể quên được nhỉ? Cầu nhỏ bị giặc đánh gãy từ buổi trưa. Giờ qua sông phải lấy tà vẹt bắc củi để đặt ray lên. Nửa đêm, trong vòng một giờ đồng hồ thôi, phải lao xong dầm cầu. Và với Đoàn 19 tuổi, giữ chân phụ tài xế, Cừ ngồi cầm lái cái tàu 1.500 mã lực, chỉ là chiếc xe ô tô Mark giải phóng 4 bánh, đã bóc bỏ bộ lốp cao su, chỉ còn trơ lại cái vành thép. 4 cái vành xe thép lăn xì xì kèn kẹt trên vẹt ray, nghe ghê cả răng. Đạn gạo đã ra chiến trường bằng cách như thế. Đương đầu sát mặt với cái chết mãi rồi cũng phải quen. Ở núi Nhôi, một quả bom đã rơi trúng hố bom cũ, nơi ẩn nấp của cả một đại đội thanh niên xung phong làm đường sắt. Thì cũng cứ tưởng không bao giờ quả bom sau lại rơi trúng hố bom cũ. Cuộc sống dạy ta khôn lên, nhưng làm sao mà biết trước được cái bất ngờ. Bất ngờ thật, vì không hiểu sao đầu tàu lại chật bánh đúng lúc tàu sắp vào cầu Hàm Rồng, đúng lúc pháo của bọn Mỹ ở hạm đội 7 nổ ùm. Sau hồi ấy, chúng mình chuyển sang chạy đường Hải Phòng nhỉ? Đúng, Cừ thở dồn. Ông bảo thế này có chết không chứ? Hôm ấy, đang vào ga gì trên đường Nam ấy nhỉ? Tưởng là đầu tàu chật bánh, mình nhảy xuống, leo lên toa sau, ngước lên. Thì ra, bọn mình đang kéo đoàn tàu chở đạn pháo cao xạ 37 ly. Mà trên trời thì mấy chục thằng giặc lái đang vo ve. Đúng rồi, lúc ấy là đoạn gần đến ga Hải Dương. Đang cuống cà kê, thì dịch đến trước mặt mình là hai bố công an mặt đỏ gắt quát. Định giở trò gì đấy? Không chừng các bố ấy nghĩ mình là gián điệp. Hà, thế có nhớ cái lúc anh và tôi trên đầu tàu tự lực đi vào đường tránh ở Ninh Bình thì hai cái F4 ở sau rừng Quốc Vương nó sổ ra không? Kìa, Cừ, ngủ rồi à? Ngủ đâu mà ngủ. Bum bum bum bum. Còi 3 tiếng dài là gì có nhớ không? Có nhớ cái lần hai thằng mình, thằng kéo thằng đầy đoàn tàu 12 toa chờ vũ khí vào Nam gặp mấy thằng thần sấm Mỹ suýt chết. Bum bum bum bum. Nhớ chứ quên làm sao được. Thế này nhé. Ờ kìa, ngủ rồi à? Ngủ. Đặt bát cơm xuống dìa mâm, Đoàn vừa buồn cười vừa thương cảm nhảy sang phía bên đỡ Cừ. Rõ thật chẳng khác trẻ nhỏ. nhưng chắc là đường xa mệt mỏi đây. Hai mắt díp lại, cứ líu lưỡi, chén rượu trên tay sóng sánh, từ từ gục xuống sàn nhà. Bà xã Đoàn đã về, đập đập chân Đoàn mấy cái rồi bà lay vai chồng. Này, cơm nước thế nào rồi mà khách với chủ ngủ lăn ngủ lóc mỗi người một nơi thế này? Đoàn ậm ờ, bảo bà cứ yên tâm, ăn uống no nê rồi, khe khẽ chứ để yên cho bác cử ngủ. Ngủ đâu mà ngủ, bà xã Đoàn làu bàu. Giờ mình trằn trọc suốt. Mà nghe hơi thở bác ấy thấy nặng nhọc như là người có bệnh ấy. Chưa kể lại còn làm nhảm như là nói mê nữa. Lát sau, chuông đồng hồ đổ nhịp 4 tiếng. Đoàn mở mắt nhìn sang bên giường Cừ nằm thấy trống vắng, liền chống tay ngồi dậy. Cừ đâu rồi? Hóa ra Cừ đang ngồi ở ngoài hiên. Hóa ra ông bạn ra đây ngắm trăng, lãng mạn ghê nhỉ? Nghe tiếng Đoàn, Cử quay lại cười nhẹ nhẹ. Ngủ đẫy mắt rồi ông ạ. Ngủ gì mà giờ mình liên tục thế? Bà xã còn nói nghe hơi thở ông thấy ông yếu lắm. Đoàn ngồi xuống cạnh Cử. Hồi ấy anh mới chưa đến 30 nhỉ? Ừ, còn cậu mới 25-26 chứ mấy. Mà này, có nhớ cái đoạn cách ga Thanh 20 cây số không? Cái đoạn mà năm nào cũng xảy ra tai nạn ấy. Một lần có một cái đầu trâu bị cán, tàu chật bánh gãy mỏ vịt. Còn lần này cũng một đêm trăng mờ mờ tò tò như thế này này. Khi mình hãm cấp tốc, tàu dừng lại thì thấy cách đầu tàu chừng 3 mét là một cái thân người nằm ngang trên 2 thanh ray. Nhớ chứ? Anh nhảy xuống quát, ai đấy, còn sống thì dậy đi. Thì nó bật ngay dậy và nhe răng cười hì hì. Hóa ra em vẫn còn sống hả hai anh? Điên hả? Ngay vậy tôi dấn lên quát tiếp. Cứ tưởng nghe tôi quát nó sẽ đi, ai ngờ nó lắc đầu kêu. Em không điên, em tỉnh lắm. Hừ, tỉnh sao lại muốn chết vậy? Đúng rồi. Anh gằn thế thì nó kêu muốn chết vì hoàn cảnh. Ngay vậy tôi liền tiếp. Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh gì thì cũng về ngành cứu trợ xã hội địa phương mà yêu cầu giúp đỡ chứ. Ai lại ăn vạ ở đây? Thằng cha này nếu không là người bị ma ám thì đích là kẻ mắc chứng tâm thần rồi. Nghĩ vậy tôi giơ tay vặc. Thôi biến đi. Và cùng anh đang định trở lại đầu tàu thì thằng cha đã túm lấy tay tôi. Bàn tay hắn gai góc và lạnh toát. Làm cái gì thế? Anh ơi! Cái gì? Anh cho em ít tiền. Ở dưới âm em cũng phải tiêu tiền. Mà rằm tháng 7 vừa rồi chả có ai đốt cho em lấy một thoi bạc một nén vàng. Năm ngoái con bồ em nó đốt cho em một sấp đô la, nhưng quên gửi vào nhà kho âm Vũ Lâm nên bị lũ ma đói ma khát nó cướp mất hết cả rồi anh ạ. Khiếp quá thật. Đoàn vừa nói vừa rùng mình. Anh có nhớ không? Lên đến đầu tàu, anh ôm lấy tôi mà tôi vẫn còn run. Tôi nhớ là về sau, chúng ta hỏi địa phương thì được biết vùng này không có ai gàn dở như vậy. Nhưng đoạn đường đó nằm cạnh một bãi tha ma. Trong đó có một ngôi mộ của một người bị tàu chẹt chết cách đây 2 năm. Có đúng không nhỉ? Anh Đoàn, sáng bạch rồi. Mời bác Cừ vào ăn sáng đi chứ. Nghe tiếng bà xã vọng xa, Đoàn đập tay vào vai Cừ. Vợ Đoàn bưng lên bàn ăn 2 bát mì. Hai ông sao lại kéo ra ngoài ấy ngồi không sợ xương à? Cừ chào vợ Đoàn rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Vợ Đoàn ghé tai Đoàn thì thầm. Này, nghe giọng ông ấy thều thào lắm. mà ông giờ người hay sao thế? Mới tảng sáng đã không bảo ông ấy vào, lại còn ngồi rì rầm chuyện trò hàng tiếng đồng hồ. Ăn sáng xong, Đoàn kéo tay cừ ra bàn nước. Cầm tay cừ, anh thấy tay cừ lạnh toát và chỉ như một lóng xương khô. Ám ảnh vì câu chuyện ma quái đêm qua, rót nước mời cừ, đột ngột anh hỏi bạn. Nhưng mà anh cừ à, nghe mình hỏi đây, bây giờ cuộc sống thế nào? Cũng tạm tạm, nói cụ thể xem nào. Đại khái là vợ và hai con không phải vay giật, ruộng thì không đáng kể vì trung du chỉ có ruộng trong thung. Hiện giờ có 70 con gà mới xuống ổ, 30 gà giò, nuôi theo 3 cách, nuôi nhốt lồng, nuôi bầy, cho ăn cám cỏ. Ngoài thí nghiệm lai gà theo công thức, mẹ là giống tam hoàng, bố là giống pha, được trứng thì cho gà ta ấp. Còn cái ao cũ mới vượt thổ, thả 100 con chấm cỏ, giờ bằng cái chai bia tàu rồi. Thế còn cây ăn quả? Sâu đục thân tàn phá chết sạch cả vườn hồng xiêm, không thì Tết này hái ra tiền. Thế nhà cửa thì sao? Vừa làm xong. Cái nhà to gần 100 mét, làm xong thấy rộng quá, sợ phát run lên. Mà Đoàn ơi, ông có biết là làm xong nhà thì mình cảm thấy như thế nào không? Cừ ngừng lời quay lại, Đoàn nhận thấy hai con mắt cừ vốn uể oải rụt rè chợt bừng dậy. Cừ thở hổn hển mệt nhọc và cồn cào. Lạ lắm cơ ông Đoàn ạ. Cứ mỗi lần làm xong một cái gì đó lại thấy người rỗng rếch thế nào ấy. Lại thấy phải đi tìm bạn để khoe với bạn, để xem bạn mình sống có khó khăn gì không. Ông Đoàn, hơn 20 năm xa nhau rồi. Dẫu không thư nhiều, nhưng vẫn theo dõi được nhau, vẫn nhớ nhau lắm. Vì đã một thời trai trẻ với bao kỷ niệm sống chết vui buồn có nhau. Nên bây giờ gặp nhau rồi, thỏa mãn rồi, mình xin phép ông. Ồ hay, thế ông về với tôi nhằm mục đích gì mà chưa kịp đôi hồi đã vội vã ra đi thế? Cử cúi mặt, dè dặt rồi ngẩng lên giọng nghẹn nghẹn. Mục đích gì à? Mục đích là thăm thú bạn bè thôi. Mục đích là để vợi bớt đi nỗi nhớ. Vì nhớ lại thời trai trẻ. Vì thương nhau lắm, Đoàn ạ. Giờ thấy anh khỏe, gia đình ổn định vui vẻ. Cá nhân anh từ một tài xế được đề bạt lên cương vị trưởng ban điều độ. Mà giờ vẫn thân tình không xa cách. Anh vẫn là bạn. Thế là mừng rồi. Còn mục đích nào nữa? Đoàn ơi, ông có biết không? Mình đã ngoại 74, bị mắc bạo bệnh, nằm liệt mấy năm liền, mới nhúc nhích được ít lâu nay thôi. Nhưng nhúc nhích đi lại được là phải đi tìm bạn. Mình còn đi vài chỗ nữa cơ. Trời! Này, Đoàn! Ông có nhớ cậu Thiết Cao Cao cũng có một thời chạy đường Tây Bắc với bọn mình không? Nghe nói đã chuyển gia đình vào Đà Nẵng rồi có phải không nhỉ? À mà, cậu Thung phụ lái cho ông Thiết hồi này sức khỏe thế nào nhỉ? Năm ngoái mổ tim, mình có đến thăm, thấy thằng con út bị bệnh bại não nằm một chỗ mà thương quá. Ôi cờ! Thế là rõ rồi. Cử đã mắc trọng bệnh và đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Con người không danh tiếng xuất hiện trong cái bóng hình nhòa nhạt, khổ ải và ốm o bệnh tật. Ở nơi xa xôi, vẫn một mình âm thầm lưu giữ bóng hình kỷ niệm xưa. Chính người đó đã nuôi dưỡng những tình cảm thiêng liêng tưởng như đã chẳng còn tồn tại trong cuộc sống đang quay cuồng. Nước mắt ào ra khỏi hai hốc mắt Đoàn. Đoàn tiến lại ôm chầm lấy cừ. Cừ cũng vòng hai tay siết chặt Đoàn vào cái cơ thể gầy gò của mình. Cái ôm khiến hai người như gắn chặt vào nhau, như trở thành một. Nó khiến cừ sung sướng trào nước mắt. Cứ như đó là cái cử chỉ cả hai đều mong chờ. Nên một lúc thật lâu sau, thấy vòng tay Đoàn hình như đã nới lỏng, cừ liền nghẹn ngào nói. bao nhiêu năm nay rồi, mình mới lại có được cái ôm của đồng nghiệp như thế này đấy, Đoàn à. Nói thật nhé, về đây được ôm bạn một cái là thỏa mãn rồi. Các bạn vừa nghe phát thanh viên Vân Anh thể hiện truyện ngắn Bạn bè thời trai trẻ của nhà văn Mai Văn Kháng. Theo biên tập viên Võ Hà, truyện thể hiện rõ phong cách sáng tác quen thuộc của cây bút văn xuôi kỳ cựu, chạm vào những miền cảm xúc đời thường nhưng thật khó quên. Vẫn là giọng văn đặc trưng của Mai Văn Kháng, mang đậm tính khẩu ngữ, rất gần gũi, dễ đi vào lòng người. Nghe tới đâu mường tượng thấy ngay hành động, cử chỉ, thái độ của các nhân vật tới đó. Cũng như hầu hết các truyện ngắn của Mai Văn Kháng, truyện ngắn này là một mảnh ghép nhỏ, một tình huống rất dễ gặp phải trong nhịp sống thường nhật. Từ đó, nhà văn lần mở ra cả một câu chuyện. Câu chuyện ở đây là những kỷ niệm khó quên của hai người bạn, hai người lái tàu hỏa thời chiến tranh. Nhà văn không kể lể dông dài mà khéo lồng câu chuyện ấy vào những lời tâm tình khi họ gặp lại nhau. Một lần nữa, tài sắp đặt biến hóa của một người viết sành nghề được thể hiện. Chuyện diễn biến đến đâu có lớp lang hoàn chỉnh đến đấy. Người đọc, người nghe cứ như bị cuốn vào dòng cảm xúc nóng hổi, liền mạch của nhân vật. Ai cũng vậy thôi, càng có tuổi và càng có nỗi niềm riêng. Người ta thường nhớ về tuổi trẻ, càng thiết tha những mối chân tình trong hoàn cảnh khó khăn. Nhà văn Mai Văn Kháng ít khi cố ý lái câu chữ nhằm tạo nên những cao trào bùng nổ như nhiều người viết lành nghề khác. Ý thức thôi thúc cho cảm xúc âm ỉ cuộn trào ngay từ khi ông đặt bút mở đầu tác phẩm của mình. Càng về cuối, cảm xúc càng được chất lọc nhằm tạo sự sâu lắng, ý nghĩa. Vì thế, dù là chuyện của người ở đầu đâu, người đọc, người nghe vẫn không có cảm giác xa cách nửa vời. Điều đó làm mở đi những ý tứ, câu từ, công thức và cách kết chuyện còn ít nhiều khiên cưỡng. Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nào, chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng ngồi yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ. Chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say. dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nào, chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ. Không đi hết những ngày đắm say. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 72 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lần đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức một cuộc thi nhạc pop dành cho các ca sĩ trẻ chuyên nghiệp của 10 nước ASEAN, tuổi đời từ 18 đến 35. Tiếng hát ASEAN Cộng 3 hứa hẹn sẽ tạo ra một sân chơi, một sự kiện văn hóa chung giữa các quốc gia thành viên ASEAN và ba nước láng giềng là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017. Thí sinh các nước thành viên ASEAN sẽ tham gia vòng loại bán kết và chung kết vào ngày 19 tháng 8 và ngày 20 tháng 8. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 8 trên truyền hình kỹ thuật số VTC, kênh truyền hình VOV TV, hệ phát thanh VOV3 và VOV5. Tiếng hát ASEAN Cộng 3, cầu nối hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.